Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858, chương 493. Hiển nhiên, Tần Minh biết tính tình của hắn, cũng dự liệu được loại kết quả này. Được, đợi lần này tụ hội kết thúc, người ta công khai một trận chiến. Thôi Dung Hòa thanh âm hữu lực, rõ ràng truyền khắp toàn trường. Cái này lập tức dẫn phát một mảnh nghị luận. Hiện tại, vô luận là bản thổ, hay là ngoại vực, hoặc là trên trời, đến chỗ này tất cả mọi người đã biết, hai người này ân oán gút mắc, lại dính đến thế thân cùng con rơi vấn đề. Từ Thôi Dung Hòa chủ động viết thư muốn chiến Tần Minh, cũng có thể thấy được, người sau quả thực kinh tài tuyệt diễm. Dù sao, cái này hiển nhiên để chính chủ cảm nhận được nguy cơ cùng áp lực, tự nhiên cũng có cùng Thôi ra quan hệ người tốt, đứng tại bọn hắn bên này, mở miệng nói, đây là Ly Miêu chiến thái tử sao? Một hình bóng mà thôi, đã có thành tựu, lại muốn thí chủ, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi đi. Chưa từng nghe nói qua tường tình sao? Tần Minh vì Thôi ra siết qua một lần. Mà lại, cần xuất thân, chưa chắc yếu tại Thôi ra, gần nhất mấy ngày này. Có tin tức ngầm truyền ra, luyện hỗn độn kình Tần Minh có thể là sách lụa pháp người khai sáng một trong họ Tần tổ sư hậu. Nhân, sách lụa pháp sơ tổ một trong, con cháu đời sau không nói thiên hoàng quý tộc, nhưng liền thân phận mà nói, cũng tuyệt không kém tại cái gọi là thế gia ngàn năm tử đệ. Thế nhưng là, Thôi ra làm cái gì? Không có đem Tần tổ sư hậu nhân để vào mắt, coi như khôi lỗi khiến cho siết thay, còn tham xuống người ta sách lụa pháp. Đây là cái gì hỗn trướng thao tác? Tình huống nếu là thật, Thôi ra thật không phải là người a. Đáng tiếc, trong truyền thuyết vị kia Tần tổ sư biến mất 900 năm, hẳn là sớm đã siết đi. Không phải vậy nhất định phải đạp phá Thôi ra không thể. Giữa sân hai người đơn giản khiêu chiến, cùng đáp lại, lại dẫn xuất phong ba. Người khác nhau có khác biệt lập trường, ở đây bàn tán sôi nổi, các người có lẽ không biết. 4 tháng trước Thôi Dung Hòa đem Kim Khuyết Ngọc Trương luyện thông thấu. Đây chính là tiên lộ khó khăn nhất luyện Tam Đại Chân Kinh một trong, dù sao. Cái này khiến Thôi Dung Hòa nhục thân cùng tinh thần lần nữa đại niết bàn. Một thân đạo hạnh phi thường khủng bố, liền cùng cảnh công phạt mà nói, rất đáng sợ, chưa chắc yếu tại luyện thành hỗn độn kinh người. Huống hồ hắn cảnh giới cao hơn, lập tức, một đám người hít vào sương đêm, đều cảm thấy rất giật mình, mặc dù đến từ trên trời đỉnh núi cũ người, đều trong lòng kịch chấn. Bọn hắn biết rõ, Kim Khuyết Ngọc Trương, bộ này pháp đến từ trên trời, thuộc về Ngọc Kinh chính thống truyền thừa một trong, hẳn là. Cái này sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Thế thân đã lột xác thành một đầu chân long, bằng không thì cũng sẽ không bị hoài nghi là nhất kiếm. Thôi Dung Hòa cùng hắn có sâu như vậy ràng buộc, thân là chính chủ, cũng được xưng tụng một con rồng a. Đây coi là không tính là song long đại chiến. Thôi Dung Hòa cùng Tần Minh sơ bộ ước định, giao đấu định tại sau 3 ngày, bởi vì dưới mắt tụ hội muốn tiếp tục 1-2 ngày thời gian. Đem cường điệu trao đổi thượng cổ mê vụ môn, cùng hướng thế giới sương đêm chỗ sâu khai thác sự tình. Không người nào nguyện ý bỏ lỡ. Sau đó không lâu, đại ngu song long chiến đưa tới bạo động rốt cục dần dần lắng lại, bóng đêm như xa. Hoàng gia vườn ngự uyển cảnh sắc duy mỹ, quỳnh lâu nửa đậy tử trúc lâm, phi long dây leo từ không trung rủ xuống. Màu bạc chuông gió tùy theo khẽ động động, trong hồ, nguyệt liên, lặng yên nở rộ, trong sáng, ánh trăng, tầng tầng lớp lớp tràn qua hư không, lúc này. Đến đây đi gặp người đều bị phát một quyển sách, phía trên ghi chép các loại cổ mê vụ môn, cùng bộ phận khai quật ra chân tướng, các vị, bây giờ các lão tiền bối thân thể có bệnh, đều thuộc về ẩn, tiếp xuống liền xem chúng ta thế hệ này. Có người vì lần tụ hội này định nhạc dạo, hiện tại trẻ trung phái quật khởi, bọn hắn chính là thời đại này khiêng đại kỳ người, bất quá hiện thực tàn khốc đã công bố. Ngay trong bọn họ có ít người tương lai cũng có thể sẽ chịu không được. Phàm là có thể dục hỏa trùng sinh người hẳn là chân kim, thanh đàn chắc phát ra nhàn nhạt thanh. Hương, Tần Minh thân là người tham dự, tự nhiên cũng đang chăm chú nhìn trên mặt bàn bí sách, có thể người tới nơi này không phải nổi danh. Kỳ tài, chính là địa tiên môn đồ các loại, bao quát trên trời liệt dương, thất nhật điệp gia giả hậu nhân, có thể nói cao thủ thanh niên tụ tập, thậm chí thiên tiên cùng thiên thần, hai nữ dung hợp sau chung cực thể Vân Giản Nguyệt. Cũng đã đích thân tới nơi đây, tòa này cổ mê vụ môn đáng giá thăm dò. Từng có một vị đại tông sư xông đi qua, trở về lúc, nhảy lên trở thành đệ lục cảnh cường giả, có người mở miệng. Chỉ vào trong đó một tờ, đơn độc sách đi ra lời bình cảm thấy tòa này mê vụ môn hẳn là trọng điểm nghiên cứu, đạo hữu. Đừng vội, còn có bổ sung tư liệu, ngươi hướng về sau đọc qua. Có người nhắc nhở, rất nhiều người nhíu mày, bởi vì vị kia sau khi đột phá cường giả, 3 năm sau lại đặt chân vùng thế giới kia, kết quả chưa qua 3 ngày, hắn liền điên điên khùng khùng mà quay về, đồng thời theo hắn cùng nhau đi tới nhiều vị đệ lục cảnh cường giả, bao quát tuyệt đỉnh phương diện tổ sư, vậy mà một cái đều không có trở về. Có người thở dài, có cơ hội lớn, vùng địa giới kia có phi phàm kỳ dược, nhưng cũng có thể là tồn tại quái vật kinh khủng cố ý câu cá. Thuộc về đại hung chi địa, cổ mê vụ môn, cần cầm đặc thù, mệnh phù, xuất nhập, mỗi cái phù đều có tính duy nhất, sớm khóa lại một người, nếu là thân phận không hợp, không cách nào đạp vào đường về, đây là vì tránh khỏi vật đại hung tố nguyên truy sát. Có thể nghĩ, thời kỳ cổ đại, các bậc tiền bối tất nhiên trải qua rất thê thảm đau đớn giáo huấn, mới có thể nghiên cứu ra loại này đặc thù mệnh phù. Có người liên tiếp hướng về sau lật giấy, lại phát hiện có miêu tả địa giới, cái này căn bản không phải cho chúng ta chuẩn bị mê vụ môn. Thực sự quá khốc liệt, chúng ta nếu là khăng khăng tiến về, có khả năng sẽ toàn diệt. Tại cái này mê vụ hậu phương, linh hoa nở rộ, kỳ thảo khắp nơi trên đất, là một mảnh tường hòa chi địa. Thế nhưng là, có địa tiên dẫn đội đi thăm dò, lại bị kẻ đến sau phát hiện, nó thi thể treo ở trên cây, bị gặm ăn hơn phân nửa. Lập tức, mọi người tại đây mi tâm đều tại nhảy rộn, địa tiên bị treo ở trên nhánh cây, trở thành đồ ăn. Thật sự là để cho người ta tê cả da đầu, đại đa số cổ mê vụ môn đều là trống rỗng. Không có bất kỳ cái gì miêu tả, tràn ngập không biết, càng là như vậy, mọi người tâm tình càng là nặng nề, phía sau lưng đều dâng lên khí lạnh, bởi vì vẻn vẹn số ít có ghi lại mê vụ môn. Liền một cái so một cái tà dị, ai không biết suy nghĩ nhiều để cho người ta sao dám tiến về. Một đám các lão đầu tử điên rồi đi, thật coi chúng ta thế hệ tuổi trẻ là pháo hôi à. Để cho chúng ta đi chịu CSS, ra ngoài dò đường, bọn hắn nghĩ gì thế? Có người bất mãn, những này huyết sắc mê vụ môn, ai thích đi người đó đi, ngay trong bọn họ 90% người cũng đã ở trong lòng phủ định. Tuyệt không dính vào, cũng có phong hiểm cực thấp chi địa. Nơi đó pháp vừa cao hứng, tục truyền, từng có các bậc tiền bối chạy tới thành thần làm tổ. Ở bên kia địa vị cực cao, thu hoạch rất lớn, mọi người nghiên cứu có chút vùng đất kỳ dị nhìn như cằn cỗi, lại đáng giá xâm nhập, tồn tại không tưởng tượng được tạo hóa, tỉ như tồn tại hiếm thấy dị kim mỏ, còn có xuống dốc chi địa ngay tại từng bước giải phong. kẻ ngoại lai có thể theo vùng địa giới kia một ngày mạnh lên, trở thành dị vực vô thượng tiên Phật, tuyệt thế đại năng, ban ngày chi địa. Một vị đến từ địa tiên đạo tràng kỳ tài thanh âm cất cao, tựa hồ bị kinh đến, trên thực tế vẻn vẹn bốn chữ này cũng làm người ta miên man bất định, nhưng mà ánh mắt của mọi người rơi vào một tờ kia bên trên về sau cũng đều im lặng, bởi vì chỉ có bốn chữ kia, không có quá nhiều miêu tả. Hết chương.